Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4157, Đạo Pháp vô song, Đại Đạo Tiên Môn hừng hực một đoạn dài, nương theo tuyên truyền giác ngộ nổ vang, vạn thế quyền chính là đạo lăng tuyệt học mạnh nhất, thậm chí ở tiên dược viên mượn hỗn độn tổ thụ thôi diễn đến mức tận cùng. Nói cách khác, mặc dù là ở cấm kỵ bá chủ lĩnh vực cũng nên thuộc về vô địch tuyệt học. Hiện tại đạo lăng lấy vạn đạo kinh làm căn cơ, thập đại khiếu huyệt hợp làm một thể, cuối cùng hóa thành đại đạo tiên môn, sáng lập ra hoàn toàn mới con đường tu luyện, có thể tưởng tượng được là cỡ nào hùng vĩ thủ đoạn. Hiện nay này vạn thế quyền thần thông lực lượng xuyên qua toàn bộ đại đạo tiên môn, mà mô phỏng khắc lại thần thông thiên ngân, trong lúc nhất thời lộ ra chấn áp cổ kim tương lai khí thế. Ầm ầm, cổ kim tương lai vô địch thân bạo phát, có thể nói vô địch tiên vương, trong lúc nhất thời để đại đạo tiên môn khủng bố ngàn vạn lần. Vạn thế quyền trí cường chiến lực toàn diện khôi phục, làm cho cả đại đạo tiên môn đều hóa thành một cái vũ trụ vùng cấm. Mơ hồ kim tự tháp ở vũ trụ vùng cấm bên trong bạo phát, muốn oanh sụp toàn bộ đại đạo tiên môn, lại một lần nữa mất đi đạo lăng vô địch đường. Ầm ầm, đạo lăng trực tiếp ra tay, sức chiến đấu khôi phục đến đáng sợ nhất cấp độ. Lấy vạn đạo kinh cùng vô địch bí thuật sức mạnh, quả thực sáng lập ra tiên vực cửa lớn. Thức tỉnh thời khắc, muốn lật tung toàn bộ trời xanh, chấn áp vạn linh. Ở đây đạo lăng chính là chúa tể, chính là vô địch chúa tể. Lại tới nữa rồi, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ đều nổi giận, có người tại hạ tay, muốn hủy diệt đạo lăng vô địch đường. Lần này cùng lần trước không giống, đạo lăng biết bao chính diện giao phong, kim tự tháp có loại đạo chi lực, thế nhưng đạo lăng có thể mượn tương lai sức mạnh, này cũng không phải thật sự là thực lực quyết đấu, mà là đại đạo quyết đấu, bằng không đạo lăng hiện tại chính là cấm kỵ bá chủ. Loại này đạo quyết đấu, kinh văn quyết đấu, thuộc về hiểm nhất ác quyết đấu. Một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Ầm ầm ầm, cự cung kém chút nổ tung. Trong này chảy ra đến sức mạnh quá không thể tưởng tượng nổi. Trảm Tiên đạo nhân tự mình lấy Trảm Tiên đao cắt khai thiên địa, để tránh khỏi cự cung sức mạnh phá hủy toàn bộ thiên đình. Tuyên truyền giác ngộ nổ vang liên tiếp nổ tung, đều muốn xé ra năm tháng sông dài. Đại đạo tiên môn đều đang nổ vang, nội bộ hoàn toàn mơ hồ, có chút khu vực đều xuất hiện vết rách, kẻ địch thật đáng sợ, tương tự cũng là vô địch tư thái đánh giết đạo lăng. Giết, một tiếng lại hét lên một tiếng liên tiếp nổ vang, đạo lăng vô địch thân đều muốn hóa thành thực chất, một quyền tiếp một quyền vạn thế quyền, mưa to gió lớn vung lên ra hơn vạn quyền. Để kim tự tháp bắt đầu sụp đổ, nhưng là ở kim tự tháp va chạm dưới, đại đạo tiên môn cũng phải nổ tung, tuyệt thế đánh giết, kéo dài thời gian căn bản không dài. Kết cục là đạo lăng có thể nói chúa tể một dạng xé nát kim tự tháp, mà đại đạo tiên môn cũng chia năm xẻ bảy, suýt nữa vỡ diệt. Phúc, đạo lăng bản thể ho ra một ngụm máu lớn. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia lạnh khốc, trận chiến này hắn thắng rồi, thậm chí triệt để xóa đi mầm họa. Hắn lấy vô địch vạn đạo kinh cùng vạn thế quyền chảm trừ bỏ đạo căn. Nhưng là trận chiến này cũng làm cho đạo lăng trong lòng phát lạnh. Kẻ địch thật đáng sợ, này chỉ có điều là hắn một cái thủ đoạn mà thôi, lại làm cho đạo lăng kém chút đại đạo hủy diệt. Hắn yên lặng cướp đoạt thiên địa tạo hóa, khôi phục thương thế, nhưng là tạo hóa hải không ở bình tĩnh. Trên mặt biển hiện ra vô cùng vô tận sóng lớn vàng óng ánh. Oanh kích đại đạo tiên uyên chập trùng, chấn tiên bia các loại đại đạo tiên đỉnh dì dào rung động. Cả thế gian đều run khí tức thức tỉnh, muốn lật tung đại đạo tiên đỉnh. Cái kia từng sợi chúa tể vậy sức mạnh, đều lan truyền đến chư thiên biển sau bên trong. Tình cảnh này để Trảm Tiên đạo nhân bọn họ biến sắc, tạo hóa hải bạo động. Đây là muốn lật tung phong ấn, giết Hướng Huyền Hoàng. Theo thời khắc này bắt đầu, bọn họ cảm giác đại kiếp nạn bước chân đang tăng nhanh. Khoảng cách Huyền Hoàng vũ trụ lớn nhất hảo kiếp một ngày, càng ngày càng gần, tạo hóa hải bạo động. Ta cũng muốn xem thử xem này đại đạo tiên uyên còn có thể ngao ở bao lâu. Sức mạnh thật là đáng sợ. Chấn tiên bia cùng đại đạo tiên đỉnh cũng không ngăn nổi. Bất cứ lúc nào đều muốn nứt toác. Tạo hóa hải thật đáng sợ. Ha ha, tương lai thiên đình còn muốn thảo phạt ta các đại giáo. Ta xem tạo hóa hải một khi xuất thế, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ đều sẽ chia năm xẻ bảy. Ngàn tỷ sinh linh bị trở thành cho tàn. Thần tộc thế lực khắp nơi đều cười to. Đối với bọn hắn hiện tại tới nói, tạo hóa hải giống như bọn họ có cùng chung mục tiêu. Đó chính là xóa đi Huyền Hoàng một mạch. Này đại đạo tiên uyên đều muốn sụp đổ gợn sóng. Chỉ đến như thế kinh thế phong ấn. Có hai đại tiên binh chấn áp, há có thể bị dễ dàng sốc lên. Ầm ầm, nó thả ra vô tận tiên quang, soi sáng đại vũ trụ. Hai đại tiên binh bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, đặc biệt là Trần Tiên Bia có thể nói chư thiên biển sao mạnh nhất tiên binh. Khôi phục đến mức tận cùng thời khắc, phòng ngự thủ đoạn lệnh cấm kỵ bá chủ đều sợ hãi. Tùy ý tạo hóa hải bạo phát sức mạnh ở đáng sợ. Cũng rất khó lật tung đại đạo vực sâu. Này đại đạo tiên uyên cũng đang không ngừng thôn vệ tạo hóa hải sức mạnh. Duy trì vận chuyển. Vù, thời khắc này, một đôi mắt mở, lạnh lẽo âm trầm. Dường như vạn giới chúa tể tiên mục mở ra. Nhìn chằm chằm Huyền Hoàng vũ trụ. Hình như tại nhìn chằm chằm trong cung điện to lớn dưỡng sinh đạo thiên đế. Nhìn xuống ánh mắt, như cùng ở tại nhìn hắn bể nước, lạnh lẽo âm trầm, để Huyền Hoàng vũ trụ như đối mặt tận thế. Này con mắt chỉ có điều phù dung chớm nở, để hắc ám đạo tôn bọn họ tâm thần trầm trọng. Một ngày này đã tiếp cận, bước chân đang đến gần. Chiến hỏa đang ép về phía Huyền Hoàng vũ trụ, lớn nhất hảo kiếp mau tới, cần sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Năm đó chúng ta đạo tộc, chính là bị nguồn thế lực này nhằm vào, đời này cổ sử không thể tái diễn, thần tộc bọn họ nhất định phải ở đại kiếp nạn trước, triệt để tiêu diệt, không sai, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Tiêu hao hết đến trước, mặc kệ là thần tộc vẫn là hỗn độn cấm khu, nhất định phải xóa đi đi. Hỗn độn cấm khu nhất định phải san bằng. Mặc dù là tương lai chúng ta thất bại, bọn họ cũng đừng hòng có cuộc khởi ngày. Trảm Tiên đạo nhân trong mắt của bọn họ tất cả đều là sát niệm. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói Huyền Hoàng vũ trụ, đối với khắp cả chư thiên biển sao đều có thống ngự chi tâm. Cái cổ sử trước đạo tộc chính là huyết giáo huấn. Cổ sử sẽ không tái diễn. Không tiêu diệt thần tộc những quần tộc này, bọn họ sẽ có nỗi lo về sau. Hảo kiếp đến trước, nhất định phải san bằng hỗn độn cấm khu. Ngược lại hiện tại thần tộc bọn họ cực kỳ kiêu căng. Các đường điều binh khiển tướng, đã có tiếng gió truyền đến. Một khi tạo hóa hải vấn thế, bọn họ sắp sửa chỉnh đốn binh mã một lần nữa giết hướng Huyền Hoàng đại vũ trụ. Huyền Hoàng vũ trụ muốn tiêu diệt bọn họ, mà thần tộc bọn họ càng muốn diệt hết Huyền Hoàng vũ trụ. Hai thế lực lớn đã như nước với lửa, không diệt trừ chính là đại họa trong đầu. chúng ta đều là theo trong địa ngục bò ra ngoài, có chút âm u ác độc sự tình liền giao cho chúng ta. Hắc ám đạo tôn đáy mắt lóe ra một tia khát máu sát niệm. U linh điện thật liền chút thực lực này sao? Làm sao có khả năng? Bọn họ tiêu tốn một cái vũ trụ cổ sử, tiêu hao hết vô cùng vô tận tâm huyết, bồi dưỡng được đến tổ chức sát thủ. Tương lai một khi toàn diện vấn thế, sẽ là thiên đình một cái hắc ám sát kiếm, bổ ra tất cả. Huyền hoàng vũ trụ mất đi, ngàn tỷ sinh linh bị tàn sát hết. Đây chính là một cái ác mộng, để hắc ám đạo tôn bọn họ một đời một kiếp vô pháp an bình. Mỗi khi hồi tưởng lại những này, bọn họ nội tâm đau cùng hận không ngừng được dâng trào. Sẽ có một ngày, bọn họ cũng phải gấp 10 gấp trăm lần trả lại tất cả. Man hoang lão nhân đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi, mơ hồ nhìn thấy tương lai thần tộc bọn họ tuyệt diệt. Đây là chủng tộc ở giữa chinh phạt, một mất một còn tàn khốc đấu tranh. Ở hạo kiếp đến thời khắc, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ đã bắt tay sắp xếp rất nhiều chuyện thích hợp. Trận chiến này bọn họ sẽ không dùng hết hết thảy, dùng hết tất cả gốc gác. Có một cái đường lui đã bắt đầu tiến hành rồi. Bảo tồn một ít thiên đình một mạch hạt giống, làm những chuyện này ở cao tầng mật đàm thời khắc, Trương lão mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù là Trảm Tiên đạo nhân bọn họ cũng sẽ không ôm quá lạc quan ý nghĩ. Nếu là bọn họ thua trận, thảm bại kết cục, như vậy toàn bộ huyền hoàng một mạch cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Sở dĩ nhất định phải sớm làm tốt tuyệt diệt dự định. Ầm ầm, đạo lăng tiêu tốn 3 tháng chữa khỏi vết thương. Một ngày này hắn thức tỉnh, khủng bố kinh thế, thể như thương khung, đạo như tiên khung, pháp lực ngập trời. Trong cơ thể thần năng có thể nói cựu thiên đại dương ở cuồn cuộn. Đại đạo tiên môn ngang trời hiện ra, dị tượng óng ánh vô tận, vạn thế quyền giấu ở tiên môn bên trong. Thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, khai thiên tích địa, cái kia khủng bố vạn thế lực lượng diễn biến chân thực, sáng lập ra một cái chật ních thương hải pháp thiên tượng địa. Hết chương.